One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Kịch liệt giao thủ. Mấy đạo băng chùy từ phương hướng khác nhau đồng thời đánh úp về phía Akainu. Khối băng đôi cước mâu. Akainu nghiêng người bắt lại băng chùy, lại dùng nó kích phá những thứ khác băng chùy. Theo sát mà, Akainu hữu quyền toát ra nóng bỏng khói lửa, không ngừng về phía trước phóng ra nham tương khối. Aokiji ở trước người ngưng tụ thành một cái cự đại mà thật dày băng thuẫn. Nham tương nện ở mặt trên ngay lập tức sẽ xảy ra bạo tạc. Nhưng băng thuẫn dị thường kiên cố. Aokiji vừa định lấy hơi, chợt cảm thấy chu vi nhiệt khí đập vào mặt. Akainu lần nữa tới gần. Minh cẩu. Nham tương hóa tay trái chợt quán xuyên băng thuẫn. Oanh. Khối băng văng khắp nơi. To lớn băng thuẫn nhất thời bị nham tương quyền oanh nát bấy. Akainu quán xuyên băng thuẫn. Năm ngón tay đầu ngón tay chỉ lát nữa là phải cắm vào Aokiji ngực. Bất quá hắn cũng mất đi chi này tay khống chế bị hoàn toàn đông lại đóng băng ở băng thuẫn trong. Aokiji lui lại nửa bước. Trong miệng ho ra máu nữa. Cắn răng một cái. Aokiji trong nháy mắt làm ra một bả băng đao. Bổ về phía Akainu cánh tay. Bị đông lại tay trái đột nhiên nham tương biến hóa. Sau đó bành trướng. Bạo tạc. Akainu lúc này thoát khỏi khống chế. Aokiji một đao thất bại. Akainu lần nữa đột kích. Lúc này đây hắn nắm sụp đổ tường ném về Aokiji. Chính mình lại len lén toàn thân nham tương biến hóa. Mượn tường che đỡ Aokiji ánh mắt. Nham tương cầu. Nham tương bành trướng hình thành một cái đường kính hai thước hình cầu. Akainu đang ở trong đó theo bay về phía Aokiji tường phía sau đột kích. Aokiji khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Vội vàng bên trên làm ra mấy đạo băng cước mâu đâm thủng tường. Lập tức sử xuất kỷ băng hà. Aokiji hai tay về phía trước. Một đạo băng trụ từ trong tay thật nhanh kéo dài tới gần Akainu. Akainu không chút hoang mang. Vội vàng thoát khỏi nham tương cầu hướng về phía trước không nhảy xuống. Băng trụ đánh trúng nham tương cầu. Nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Nham tương làm lạnh thành nham thạch bị đông cứng thành một cái đại khúc côn cầu rơi trên mặt đất. Té cái nát bấy. Akainu vẫn còn ở không trung. Chỉ thấy hai tay hắn nắm tay. Hướng địa mặt Aokiji táp đi. Nham chi trọng chùy. Nắm tay nham tương biến hóa biến làm lang nha chùy. Thẳng tắp đập về phía Aokiji. Aokiji né tránh khúc côn cầu hạ xuống băng mở mảnh nhỏ. Chợt cảm thấy nhiệt khí bức người. Ngẩng đầu nhìn lại. Một cái nham tương hóa thành lớn đại lang kiba chùy một mạch hướng mình đánh tới. Băng cước mâu phong bạo. Aokiji lạnh giọng nói rằng. Bất quá hắn thủ đoạn lạnh hơn. Không trung chẳng biết lúc nào tạo thành áp lực thấp khí toàn. Âm trầm tầng mây thoạt nhìn cực kỳ khiến người ta bất an. Tiếng đánh nhau bên tai không dứt. Thời gian bất chi bất giác đã qua rất lâu rồi. Có thể trên đảo động tĩnh. Lại không chút nào yếu bớt. Bầu trời đột nhiên sinh áp lực thấp khí toàn khiến người sinh lòng bất an. Tầng mây bắt đầu cuồn cuộn. Tụ tập. Bầu trời trở nên âm trầm. Áp lực thấp tầng mây dường như có thể đụng tay đến. Tốt cảm giác bị đè nén. Akainu ngắm nhìn bốn phía. Trong lòng nhất thời trầm xuống. Aokiji năng lực. Quả nhiên không đơn giản. Địa hình chung quanh khí hậu. Hắn đều có thể tùy tâm sở dục thao túng. Khiến cho để cho hắn sử dụng. Đột nhiên bạo phong nổi lên bốn phía. Khiến cho trên đất vụn băng bay lượn không trung. Như bạo phong tuyết, tầm nhìn chợt giảm bớt. Akainu cảnh giác, trên bầu trời đột nhiên bắt đầu rơi xuống quả đấm lớn băng bạc. Đập xuống đất răng rắc vang lên đến rồi. Một đạo băng chùy nhanh như chớp đánh úp về phía Akainu. Akainu huy quyền đập nát, lại một đạo, băng chùy như mưa rơi không ngừng đánh úp về phía Akainu. Đứng xa nhìn trên đảo. Băng chùy giống như lôi thần trên đảo thiểm điện giống nhau nện ở trên đảo. Akainu hai tay nham tương nổ lên. Không ngừng hướng không trung bay đi. Lưu tinh. Hỏa sơn. Akainu phát ra bên ngoài siêu cường lực phá hoại tất sát kỹ. Thời cơ đã đến. Akainu vẫn còn ở một bên chống lại băng chùy công kích. Một bên ngẩng đầu tìm kiếm Aokiji vị trí. Aokiji đã làm đột kích. Khối băng bạo chỉ miệng. Từ cánh tay bay ra cự đại khối băng tạo thành đại điểu lần nữa nhanh chóng tập kích Akainu. Akainu phát giác đã gắn liền với thời gian quá muộn. Bị bạo chỉ miệng va chạm cùng hàn khí song trọng thương tổn. Thân thể nhất thời té bay ra ngoài. Sau đó đánh vào một chỗ kiến trúc bên trên. Vật kiến trúc đã rách mướp. Này một kích càng khiến cho tan vỡ. Aokiji phi thân về phía trước. Một đạo băng trụ lập tức bay ra. Kỷ băng hà. Ngoặc kép chấm than. Vẫn còn ở sụp đổ phế tích dừng lại. Toàn bộ bị đông kết. Băng tuyết chúa tể cái này bên trong tất cả. Trong phế tích tâm đứng một cái băng nhân. Chính là bị đông lại Akainu. Lúc này Aokiji nếu như tiến lên đánh nát Akainu, thắng lợi là thuộc về hắn. Aokiji hơi có chút do dự, nhưng là Akainu cũng không do dự. Bám vào trên thân thể khối băng bắt đầu toát ra hơi nước ấm. Trong lúc nhất thời, nham tương văng khắp nơi. Khối băng trong nháy mắt bị đánh thành bã vụn. Akainu thoát ly uy hiếp. Đỉnh đầu thượng quân mũ đã không biết bay đến nơi nào. Lộ ra góc cạnh rõ ràng đầu. Akainu cũng không có tâm tư đi quản lý biết. Aokiji. Akainu cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi quá mềm lòng. Ta so với ngươi thích hợp hơn khi này cái hải quân nguyên soái. Không quả quyết. Sẽ chỉ làm người chế nhạo. Aokiji lần nữa bắt đầu băng biến hóa. Nhàn nhạt hừ một tiếng. Phải không? Ý tứ của ngươi. Ta hẳn là không chút do dự đưa ngươi giết chết. Mặc dù ngươi theo ta kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy. Không sai. Akainu không chút do dự nào. Bật thốt lên trả lời. Vô luận bất luận cái gì sự tình. Phải toàn lực ứng phó. Đây là Akainu trước sau như một nguyên tắc. Mới vừa băng phong bạo uy lực không thể coi thường a. Nói chuyện là gần thoái vị hải quân. Nguyên soái chiến quốc. Tuy là chỉ là đứng ở một bên quan sát. Có thể chiến quốc cũng không thắng cảm khái. Gặp thì không giải thích được chen vào một câu chúng ta thật là già rồi. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Đệ nhất người mới thay người cũ. Gặp chiến quốc đều là đời trước hải quân nhân vật thủ lĩnh. Nhưng là thấy được Aokiji cùng Akainu giao thủ. Tâm lý lại là lạ. Chiến quốc nhìn về phía gặp. Gặp hai tấn. Tóc bạc. Gặp cũng phát hiện chiến quốc nếp nhăn trên mặt nhiều hơn không ít. Hai người bốn mắt đối lập nhau. Đồng thời cất tiếng cười to. Đúng a, bây giờ là đám tiểu quỷ thiên hạ. Chúng ta, thật là già rồi. Chiến quốc già so với gặp còn nhanh hơn. Bởi vì, trên đỉnh chi chiến, hải quân hình tượng hoàn toàn không có. Uy tín mất hết, chiến quốc đem trách nhiệm tất cả đều gánh chịu trên người mình. Hoàn toàn chính xác tiểu tụy rất nhiều. Gáp vẫn như cũ lão ngoan đồng giống nhau hi hi ha ha không có tránh hành. Bất quá, nhân sinh có thể có như vậy một cái bồi chính mình xuất sinh nhập tử cả đời chi kỷ đồng bọn. Hai người tâm lý đều rất thỏa mãn. Ngoại trừ chính bọn nó nói mình lão ở ngoài. Ngoại nhân, ai cũng không dám, dù cho già sắp xuống mồ. Thực lực của bọn họ, như trước khủng bố. Dâu trắng 70 tuổi, một người cũng dám ngạnh hám toàn bộ tổng bộ hải quân. Người lão bảo đao bất lão, gặp chiến quốc tự nhiên cũng sẽ không kém đến nổi chạy đi đâu. Quân hạm ở trên binh sĩ tất cả đều thấy choáng mắt. Mới vừa băng phong bạo khiến người đảm chiến. Coi như cách xa như vậy, mỗi người trên người cũng là thấu xương lạnh. Dường như mình cũng bị đông lại tựa như Akainu tướng quân. Không có sao chứ, thấy bốn phía như trước băng tuyết phong thiên. Có hải binh lo lắng nói Kizaru mắt lé nhìn về phía hắn. Alo, quản tốt miệng của mình. Akainu sẽ có sự tình. Ngây thơ cũng nên có một hạn độ đi. Đại tướng khủng bố không phải ngươi cái dạng này tiểu quỷ có thể tưởng tượng. Kizaru, vì sao ngươi không muốn tới? Gáp quay đầu nhìn về phía Kizaru. Có vẻ như Kizaru đối với người nào làm nguyên soái luôn luôn không có hứng thú. Hắn cư nhiên như thử để bụng tới. Này cũng đánh mấy ngày. Kizaru vẫn không có rời đi. Ha ha. hải quân tổng cộng mới chỉ có 3 gã thượng tướng, 2 cái đều ở đây nội đấu. Lúc này, ta đương nhiên phải lên tinh thần đi, miễn cho bị hữu tâm nhân chui chỗ trống. Kizaru hình như là đang nói đùa, nhưng là trong mắt, lại lóe ra hàn ý lạnh như băng. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.